Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1470, chương 1441. Thiết huyết tông chủ, Ngao Quảng xuất hiện, thái độ cứng rắn, làm cho cả đại liên minh cùng triệu cực các loại tâm tư linh hoạt nhân tất cả đều trở nên trầm mặc. Dưới cái nhìn của bọn họ, vốn là hẳn vừa phải nhượng bộ Thục Sơn, lại biểu hiện vượt quá tưởng tượng cương quyết, thậm chí có thể nói là căn bản không đem bọn họ coi ra gì. Một điểm này để cho triệu cực đám người có chút tiến thối lưỡng nan. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật muốn cùng Thục Sơn khai chiến? Đây chính là Thục Sơn a. Trầm mặc hồi lâu, trước cái kia khí sắc đỏ thắm lão giả mặt lộ vẻ khó xử mở miệng nói. Hắn là Thọ Tiên Quốc quốc chủ, cũng là đỉnh cấp kim tiên đại năng, nhưng bản thân bất thiện đấu chiến, dựa vào một tay nổi bật tiên thảo bồi dưỡng kỹ thuật. Dùng cái này lấy được bao gồm triệu cực ở bên trong mấy cái thế lực che chở, đồng thời hắn là như vậy tại chỗ kim tiên đại năng chung sống được dài nhất một vị, cái gọi là người càng lão càng tiếc mệnh. Vị này Thọ Tiên quốc chủ cũng là triệu cực thành công lôi kéo vị thứ nhất kim tiên. Trong lúc thậm chí không tốn thời gian gì, phát hiện cục thế trước mắt không giống trước triệu cực nói như vậy. Thọ Tiên quốc chủ bản năng muốn thối lui, dù sao mấy năm nay Thục Sơn cũng là uy danh bên ngoài. Kiếm tiên chi lưu, tối thiện công sát, hắn thấy bọn họ đám người này nếu như chỉnh hợp Thục Sơn không nể mặt mũi đánh, chưa chắc có thể chiếm được ngon ngọt. Thọ Tiên quốc chủ một câu nói, một chút đâm vào tại chỗ không ít kim tiên đại năng trong tâm khảm. Đúng vậy, đây chính là Thục Sơn a. Một khi thật đem chọc giận, lâm vào không chết không thôi mức độ, bọn họ tuyệt sẽ không có quả ngon để ăn. Thấy tại chỗ đại năng đều là mặt lộ còn dự chi sắc, triệu cực thần sắc quính lên. Chẳng lẽ Thục Sơn liền phái một cái Long Vương kiếm tiên đi ra là có thể đem chúng ta nhiều người như vậy cũng dọa lui sao? Thượng giới muốn diệt, buông tha cơ hội lần này, chúng ta ngoại trừ chờ chết liền lại cũng không có khác sinh lộ. Chẳng lẽ ngươi môn vẫn chưa rõ sao? Bị triệu cực một lời điểm trúng chỗ yếu, kim tiên đám đại năng sắc mặt đột nhiên hơi chậm lại. Đúng vậy, nếu như là không phải bây giờ không có biện pháp, bọn họ cần gì phải mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy, quấn quýt nhiều người như vậy đến tìm con vật khổng lồ này phiền toái đây. Vậy ngươi nói nên làm gì bây giờ? Một tên phía sau huy ánh đến 99 nói quang luân, quanh thân tựa như quang mang ngưng tụ người đàn ông trung niên nói. Chờ, thần sắc kiên định, triệu cực nói, bây giờ Thục Sơn để cho Long Vương kiếm tiên như vậy tồn tại ra mặt, không phải là muốn nhất cử dọa lui chúng ta, tốt nhất lao vĩnh giật, chúng ta đây liền khăng khăng không đi, chúng ta muốn đưa tới toàn bộ thượng giới vũ trụ chú ý, làm cho tất cả mọi người cũng hội tụ tới nơi này. Thục Sơn mạnh hơn nữa, lớn hơn nữa, chẳng lẽ còn phải và toàn bộ thượng giới vũ trụ chống lại hay sao? Nhưng là nếu như Thục Sơn thật động thủ đây, Thọ Tiên quốc chủ vẫn còn có chút lo lắng. Động thủ, chúng ta này có nhiều người như vậy, chỉ cần đem mọi người lực lượng liên hiệp đến đồng thời, nhất định có thể ngăn cản Thục Sơn thế công. Nói là thiên hoa loạn trụy, lưỡi nhiều hoa sen. Triệu cực nói, chư vị đều là kim tiên đại năng, ta sẽ chờ hợp lực làm ra một tòa có thể liên hiệp người sở hữu lực đại trận. Hẳn là không phải việc khó đi, ngẫm lại xem, ước chừng 30 tỷ tu sĩ lực lượng, coi như là Thục Sơn, cũng chưa chắc phá vỡ đi. Bị triệu cực lại nói động tâm, một đám kim tiên đại năng bắt đầu rối rít gật đầu. Dù sao không có ai một người muốn lúc đó rút đi, trở về chờ chết, chỉ cần còn có một tia cơ hội, bọn họ cũng muốn cần phải nắm chắc. Đây là bọn hắn trong lòng lớn nhất khát vọng. ngay tại Triệu Cực phí sức miệng lưỡi thuyết phục mọi người lưu lại tiếp tục ương ngạnh chống cự thời điểm, Thục Sơn Tông trên chủ phong, Bạch Mi cùng Thường Thanh đang đứng ở một mặt to lớn thủy kính trước. Trên mặt kiếng ảnh ngược chính là Triệu Cực vỗ quần hùng, hợp lực đối kháng Thục Sơn hình ảnh. Tài ăn nói không tệ, nhìn trong hình dựa vào một tấm môi mỏng, liền nói động nhiều như vậy kim tiên đại năng Triệu Cực. Bạch Mi gật đầu cười, người này tặc tâm bất tử, xứng nhận trước hình, ghi nhớ Triệu Cực bộ dáng. Trong lòng Thường Thanh, vị này luyện tâm lăng lăng chủ đã trở thành trong lòng nàng tất sát bảng thượng khách. Đúng vậy, vỗ rồi nhiều người như vậy tới ta Thục Sơn đối nghịch. Quả thật đáng chết, bất quá lần này sự tình, ngược lại cũng không tính là chuyện xấu. Bây giờ thiên cơ hỗn loạn, nhân quả làm xáo trộn, chờ đến thiên địa trọng dung, mở lại tân thế sau đó, cũ thế giới hết thảy nhân quả cũng sẽ xóa bỏ. Bọn họ thích náo, sẽ để cho bọn họ náo. Các ngươi muốn đối phó thế nào, liền đối phó thế nào. Không cần có băn khoăn. Như hôm nay địa, đó là các ngươi sân chơi. Muốn làm cái gì, đều có thể. Giọng nói nhẹ nhàng thoải mái. Phảng phất Bạch Mi chưa bao giờ đem này ước chừng 30 tỷ tu sĩ đại liên minh nhìn ở trong mắt. Con gái minh bạch, gật đầu một cái. Thường Thanh mắt lộ ra một tia hàn quang, ở bây giờ Thục Sơn bên trong, trưởng lão đệ tử giữa cũng đối với tự thân tông môn trải qua Tam Nhâm Tông chủ có một cái sơ lược. Bình luận, đầu tiên dĩ nhiên là Bạch Mi, hắn ở toàn bộ Thục Sơn trung hình tượng đã là bị độ cao thần hóa. Coi như Thục Sơn khai tông tổ sư, thượng giới đệ nhất kiếm tiên, Bạch Mi tồn tại. Cơ hồ trở thành Thục Sơn đệ tử tín ngưỡng, đó là không có thể bị khinh nhờn cùng nghi ngờ vĩ đại tồn tại. Là chí cao vô thượng tổ sư gia, mà thứ hai tông chủ Khương Minh, thì bị trưởng đám đệ tử cũ xưng là thịnh thế tông chủ. Ở Khương Minh cầm quyền trong thời kỳ, Thục Sơn trải qua từ địa ương giới phát triển đến toàn bộ vạn giới, lại tới toàn thể phi thăng tới thượng giới vũ trụ. Thậm chí còn xưng bá toàn bộ thượng giới vũ trụ. Có thể nói, Khương Minh thời kỳ, Thục Sơn trải qua từ nhỏ đến lớn toàn bộ quá trình. Cùng thời điểm là đang ở Khương Minh dưới sự hướng dẫn, Thục Sơn mới tạo thành bây giờ như vậy cơ cấu rõ ràng, điều lệ hoàn thiện hệ thống, mà trải qua trước sau lưỡng đại vĩ đại tông chủ tồn tại. Thường Thanh tiếp lấy vị trí tông chủ sau, không khỏi nhận được không ít trưởng lão đệ tử nghị luận. Nhất là, Thường Thanh ở trải qua lúc ban đầu giai đoạn thích ứng sau, bày ra quả quyết cùng nguội lạnh, cũng để cho không ít trưởng lão đệ tử cảm thấy trên người áp lực đột nhiên tăng. Hơn nữa đang đối mặt ngoại địch lúc, Thường Thanh thật sự chọn lựa sách lược, một loại cũng cực kỳ bá đạo, thậm chí có thể nói là cay độc. Để cho Thục Sơn ở thượng giới uy danh hiển hách bên trong thêm mấy phần hung ý. Đây cũng là tại sao Triệu Cực ước chừng quấn quýt 30 tỷ đại liên minh sau mới dám chạy tới Thục Sơn. Cho nên Thường Thanh là bất chi bất giác cũng bị tông nội trưởng lão đệ tử mang theo một cái thiết huyết tông chủ danh hiệu. Đương nhiên Thường Thanh bản thân đối với cái danh hiệu này cũng không thèm để ý. Dưới cái nhìn của nàng, nàng làm việc không có vấn đề gì, chỉ là so với phụ thân hắn cùng Khương Minh sư huynh, nàng thủ đoạn trực tiếp hơn đi một tí. Nhưng ở cái này đã dần dần hỗn loạn điên cuồng trong vũ trụ, nàng không hiểu Khương Minh sư huynh ở lúc cái kia ngay ngắn có thứ tự, sinh cơ bừng bừng hoàn cảnh, muốn trấn áp hỗn loạn, duy vì tự thân chỗ duy nhất có hiệu chính là cho thấy càng thực lực cường đại cùng thái độ. Đây cũng là nàng vẫn đang làm, mà Bạch Mi tựa hồ cũng nhìn thấu nữ nhi mình ý tưởng, cho nên đối với Thường Thanh hành động, hắn vẫn luôn cho ngầm cho phép, thậm chí ủng hộ. Ít nhất ở trong mắt của Bạch Mi, Thường Thanh lý niệm so với hắn thích hợp hơn bây giờ Thục Sơn, hoặc có lẽ là thích hợp hơn bây giờ tòa này vũ trụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.